có một loại yêu quái gọi là nhân yêu. Chương 20, sở vị sinh tử, cái gọi là sinh con. Góc truyện audio.com. Tin tức nhóm Quy gia tộc rách nát. Hà Diệp Phi Vũ, ôi mẹ ơi là mẹ, mấy ngày nay con đều bị tra tấn vô nhân đạo quá trời. Chị em ơi, ta muốn chết. Dung Cách Cách, mấy ngày rồi không thấy online phải không? Thế mà mình cũng chả nhận ra gì cả. Lão Nico, ừ ta cũng thế. Hà Diệp Phi Vũ, này, sao không ai nhớ ta hả? La La Băng Băng, ta nhớ cực kỳ nhớ ngươi. Hà Diệp Phi Vũ, chỉ có Băng Băng tốt mà thôi. GT, lão Nico, A Di Đà Phật, vì lão sư, ngài không hiểu thì đừng có mà hóng hớt. La La Băng Băng, ta cũng không hiểu. GT, cách chương.